Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 321 ta không muốn. Toàn bộ giác đấu tràng trầm mặc trong chốc lát, liền ở hỏa tử viêm, Nạp Lan Kiệt cùng với mặt khác mấy người muốn tiến lên thời điểm. Một đạo thân ảnh rơi xuống trên lôi đài, Tăng Khung Lê. Thấy rõ ràng đi lên người sau, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Không phải nói hắn thực lực không đủ, mà là hắn là mọi người bên trong điệu thấp nhất người. Thậm chí đối trừ bỏ tu luyện ngoài ý muốn sự tình chẳng quan tâm. Liền tính người khác tìm hắn khiêu chiến hắn cũng không nhất định sẽ ứng. Không nghĩ tới hắn sẽ cái thứ nhất đi lên. Khung Lê ca ca như thế nào lên rồi? Không ngừng những người này kinh ngạc, ngay cả Tang gia người cũng rất kỳ quái. Chỉ có cùng Tang Khung Lê đi được gần nhất nhân tài biết. Hắn vuốt cằm, nói, hắn nên không phải là tưởng cùng kia tiểu tử đánh một hồi đi. Kia tiểu tử, ai? Có người nghe được hắn nói, hỏi. Tư Mã U Nguyệt, người nọ phun ra bốn chữ. Quả nhiên, trên lôi đài, Tang Khung Lê nhìn chung quanh một vòng, đem ánh mắt dừng lại ở Tư Mã gia phương hướng. Nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, ngươi nhưng nguyện cùng ta một trận chiến. Tất cả mọi người kinh ngạc, hắn không có tuyển hỏa tử viêm, không có tuyển Nạp Lan Kiệt. Tuy rằng nhìn Tư Mã gia phương hướng, ánh mắt lại không có rơi xuống Tư Mã U Lân trên người, mà là nhìn một cái trước nay không lên sân khấu quá người. Sở hữu biết bọn họ người đều biết, hắn đã siêu việt giống nhau người trẻ tuổi, trừ bỏ kia mấy cái biến thái, không có đồng hành giả. Chính là hắn lại từ bỏ bọn họ, đi tuyển một cái luyện đan sư. Chẳng lẽ nói, thực lực của nàng so với bọn hắn mấy cái thiên tài còn muốn lợi hại. Hơn nữa có người chú ý lời hắn nói. Hắn nói chính là nhưng nguyện cùng hắn một trận chiến. Mà phi có dám, thuyết minh hắn đem chính mình tư thái phóng rất thấp. Tư Mã U Nguyệt cũng không nghĩ tới hắn sẽ tìm chính mình. Ngẩn người, dứt khoát lắc đầu nói. Không muốn, vì sao? Ngươi khinh thường ta, Tăng Khung Lê biểu tình rất khó xem monster, ngươi rất mạnh. Hẳn là cũng thực hiếu chiến, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là ta không hiếu chiến, càng không thích tại như vậy nhiều người trước mặt chiến, Tăng Khung Lê trầm mặc trong chốc lát. Hỏi, nếu ở địa phương khác tìm ngươi, ngươi sẽ ứng chiến sao? Có lẽ sẽ, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta hiểu được, Tang Khung Lê gật đầu, nói, ta sẽ tìm ngươi. Nói xong, hắn thân mình nhảy, trở về Tang gia vị trí. Khán đài người trên hai mặt nhìn nhau. Chuyện này liền như vậy, xong rồi. Nguyên bản còn tưởng rằng, sẽ nhìn đến một hồi xuất sắc chiến đấu sống. Hoặc là nghiêng về một phía cuồng ngược. Không nghĩ tới liền như vậy kết thúc. Làm bị người khiêu chiến, trước mặt mọi người cự tuyệt, là sẽ bị người xem thường. Còn không có người ở thịnh hội khiêu chiến tái thượng cự tuyệt quá người khác đâu. Không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, mà làm người khiêu chiến, bị người trước mặt mọi người cự tuyệt, cũng là thực mất mặt một việc. Chính là Tang Khung Lê chỉ là cùng Tư Mã U Nguyệt nói hai câu lời nói liền đi trở về. Hơn nữa không có một chút bị cự tuyệt xấu hổ. Này cũng quá làm người kinh ngạc. Đều là không ấn lẽ thường ra bài người A. Khiêu chiến cùng bị khiêu chiến hai bên đều không có cái gì tỏ vẻ. Chuyện này cũng liền như vậy qua. Mà nhìn đến Tang Khung Lê liền như vậy trở về. Mấy đại thiên tài liền không như vậy đẹp, Tư Mã U Lân còn hảo, hỏa tử viêm trên mặt tươi cười dừng lại, Nạp Lan Kiệt mặt hắc đến giống như đáy nồi hôi, liền tính Tư Mã U Nguyệt tiếp thu hắn khiêu chiến, hắn cũng có thể tiếp tục khiêu chiến tiếp theo người. Chính là hắn liền như vậy đi trở về, hiển nhiên không đem mặt khác người để vào mắt, không muốn cùng bọn họ tỉ thí. Kia trọng tài cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đứng ở lôi đài biên, nói, tiếp theo cái ai tới, tính, các ngươi trong chốc lát chính mình đi lên đi, sau khi nói xong trực tiếp đi xuống. Ta tới, Nạp Lan Kiệt trong lòng nghẹn một hơi, rơi xuống trên lôi đài, chỉ vào Tăng Khung Lê, nói, Tăng Khung Lê, ngươi có dám cùng ta một trận chiến, nha. Hắn cư nhiên tìm Tang Khung Lê, khúc béo hú lên quái dị. Tự tìm mất mặt, Ngụy Tử Kỳ lấy ra một phen quạt xếp quạt. Rất có một chút nhẹ nhàng công tử cảm giác. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, phát hiện này quạt xếp vẫn là thật là trang bức thần khí. Cầm ở trong tay phiến một phiến, cả người khí chàng liền không giống nhau. Cho ta mượn dùng dùng, nàng ôm đồm quá Ngụy Tử Kỳ cây quạt. Phiến hai hạ, nói, ta như vậy, thoạt nhìn có hay không càng giống nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Ngụy Tử Kỳ lại lấy ra một phen quạt xếp, nhìn Tư Mã U Nguyệt bộ dáng, nói, ta cảm thấy ngươi lại đáng khinh thiếu niên hơi thở, sao có thể. Tư Mã U Nguyệt nói, đáng khi người có ta như vậy, thoạt nhìn thuần khiết, phúc, khúc béo trực tiếp cười phun, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trừng mắt hắn, chạy nhanh đem đề tài rời đi, nói, Tử Kỳ, ngươi nói như thế nào hắn tự tìm mất mặt, rất đơn giản a, Ngụy Tử Kỳ nói, vừa rồi Tang Khung Lê ở U Nguyệt cự tuyệt hắn sau liền trực tiếp kết cục. Thuyết minh hắn đối những người khác đều không có hứng thú. Này Nạp Lan Kiệt đi lên liền tìm hắn khiêu chiến, khẳng định sẽ bị cự tuyệt. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Nàng cũng là như vậy cho rằng, Tăng Khung Lê, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Nạp Lan Kiệt lại lần nữa ra tiếng hỏi. Đệ nhất thanh, Tăng Khung Lê không có đáp lại. Hắn hỏi lại. Tăng Khung Lê chỉ là trợn mắt nói câu, ta đối loại này khiêu chiến không có hứng thú, không có hứng thú. Đại gia bị hắn lời này lôi tới rồi, vừa rồi hắn còn tưởng khiêu chiến người khác đâu. Hiện tại liền nói không có hứng thú, này không phải tước Nạp Lan Kiệt sao? Nạp Lan Kiệt mặt càng đen, nhìn Tăng Khung Lê nói, ngươi là không có hứng thú. Vẫn là không dám đi lên. Không có có dám hay không, là có nguyện ý không? Tăng Khung Lê nói, ta không muốn. Nói xong, hắn lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Không có có dám hay không, là có nguyện ý không? Tư Mã U Nguyệt nghe được lời này, đột nhiên đối Tăng Khung Lê có chút để bụng. Hắn cùng chính mình đối cái này cái nhìn là giống nhau. Không có không dám đi lên, chỉ có chính mình có nghĩ đi lên, có nguyện ý hay không đi lên. Lời này cũng chỉ có thực lực nhân tài nói được ra. Khó trách hắn đang nghe đến nàng nói không muốn sau cũng không có gì tỏ vẻ. Càng là ở biết nàng ngày sau nguyện ý cùng hắn một trận chiến đều hạ lôi đài. Nguyên lai bọn họ ý tưởng đều là giống nhau. Nạp Lan Kiệt đứng ở trên lôi đài có vẻ vô cùng xấu hổ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn không có Tang Khung Lê như vậy tâm mân y tiếp thu khiêu chiến là tự nguyện. Nhân gia không muốn, ngươi cũng không thể đem nhân gia kéo qua tới so không phải. Chẳng qua trước kia không có người gặp được quá chuyện như vậy thôi. Nếu Tang Khung Lê không muốn, kia này cục tính ngươi thắng, ngươi có thể tiến vào tiếp theo luôn. Trọng tài ở dưới nói, tuy rằng phán hắn thắng, nhưng là bất chiến mà thắng, nói ra đi cũng không dễ nghe. Chính là Nạp Lan Kiệt cũng không thể nói cái gì, chỉ có đem khí phát tiết đến hạ một người trên người. Hắn nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt nhìn đến Tư Mã U Lân trên người. Nói, Tư Mã U Lân, ngươi có dám ứng chiến? Tư Mã U Lân đối với hắn khiêu chiến cũng không ngoài ý muốn, cũng không nghĩ tới tránh né, sửa sửa quần áo, đứng lên, phi rơi xuống trên đài. Nạp Lan Kiệt nhìn Tư Mã U Lân, nói, ta biết, chúng ta chi gian sớm hay muộn sẽ có một trận chiến. Tư Mã U Lân nhàn nhạt nhìn Nạp Lan Kiệt, nói, bắt đầu đi, hết chương.